làm gì còn dành cảm nhận nỗi sung sướng của người bình thường. Làm người bình thường, chưa từng tiếp xúc chuyện tù tiền cũng rất tốt. Nhưng lòng Phong Vĩ Vân thấy thiếu cái gì? Nghĩ kỹ, có lẽ vì một người. Nếu có một số thứ đã mất lại tìm về thì là chuyện tuyệt vời, còn hơn thành tiền. Phong Vĩ Vân không phát hiện tâm tình của hắn đã trở về nguyên trạng, thực sự quay về bản ngã. Thường nhân muốn tiền, Phong Vĩ Vân muốn phàm. Nạp Lan Tuyết Điền mặc áo xanh, dáng người yểu điệu, ngự kiếm bay qua bầu trời, đáp xuống trước mặt Phong Vĩ Vân. Nạp Lan Tuyết Điền vội vàng chạy đến, tóc dài bay lên. Nạp Lan Tuyết Điền nhẹ nhàng khỉnh đáng yêu nói: "Phong Vĩ Vân, ta muốn có con." Phong Vĩ Vân hỏi: "Con của ai?" Nạp Lan Tuyết Điền chớp mắt nói: "Con của ta." Nạp Lan Tuyết Điền môi hồng răng trắng, mắt ngập nước như trân châu đen ngầm trong linh tuyền. Phong Vĩ Vân hỏi: "Nàng có con?" Nạp Lan Tuyết Điền trù môi: "Vì không có nên mới muốn người cho ta. Long La Phù có con, giờ được sắc phong làm Long Thần Phi. Mọi người nói Trần Lý Đại Đế đời tiếp theo chắc chắn là Phong Tiểu Long. Khi đó Long La Phù là mẫu thần của Đại Đế. Ta thì chẳng là gì, không có một đứa con. Chờ người 3000 năm, không lẽ người muốn ta chờ thêm 3000 năm nữa?" Nạp Lan Tuyết Điền bật khóc, nước mắt không thể dừng nữa. Nạp Lan Tuyết Điền rất yêu Phong Phi Vân, nhưng tu vi của hắn càng lúc càng cao, chênh lệch giữa hai người cũng lớn dần. Nàng ít có cơ hội gặp hắn hơn. Dù có gặp thì Nạp Lan Tuyết Điền không dám la lối, làm nũng trước mặt Phong Phi Vân, vì khí thế trên người hắn rất mạnh. Đẳng cấp thánh linh ở trước mặt Phong Phi Vân còn bị khí thế vô hình đè cúi đầu, chứ nói gì nữ nhân như Nạp Lan Tuyết Điền. Nạp Lan Tuyết Điền cảm thấy Phong Phi Vân thật xa lạ, hắn trở nên uy nghiêm không thể đến gần. Nạp Lan Tuyết Điền thích Phong Phi Vân đùa nàng vui vẻ hơn. Khi ấy không có nàng cùng Hồng Nhan, Long La Phù, Đồng Phương Kính Nguyệt, không có ai hết, chỉ mình hắn và nàng. Lúc ấy tuyệt vời biết bao. Phong Phi Vân thấy vô cùng xin lỗi Nạp Lan Tuyết Điền, mấy năm nay hắn đã hờ hững với nàng. Phong Phi Vân giang tay ôm thân hình nhỏ xinh vào lòng. Phong Phi Vân dịu dàng nói: "Nạp Lan, nàng là thê tử của ta, thê tử ngoan nhất, đáng yêu nhất. Nàng quên giữ, lúc nhỏ chúng ta đã bái đường thành thân, con chó vàng ven đường đã trứng hôn." Nạp Lan Tuyết Điền bật cười: "Con chó kia sớm chết từ 3000 năm trước, hơn nữa trời cho con nít không tính là thành thân." Phong Phi Vân há mồm cắn: "Sao không tính? Con chó biết cắn người, cắn này." Phong Phi Vân cắn đôi môi hồng của Nạp Lan Tuyết Điền. Âm Cực Đạo Nhân Địa Hoàng Đại Thánh tùy thời sẽ ngừng đại chiến, nhưng Phong Phi Vân vẫn có thời gian làm bạn bên người thân. Muốn từ đại thánh cảnh đột phá đến thứ tiên cảnh cần ít nhất mấy vạn năm. Phong Phi Vân không tu luyện kịp, biết rõ không thể đột phá cảnh giới thứ tiên, vậy tại sao không bỏ ra nhiều bầu bạn người thân, yên lặng sống như người bình thường được mấy ngày, chẳng phải tốt hơn sao? Tâm tính Phong Phi Vân thay đổi, lặng lẽ lột xác. Phong Phi Vân không nhận ra mình lột xác. Phong Phi Vân sắp xếp thiên quốc và mảnh đất giam cầm, nằm giữa 8 lục địa, thay Tây Ngưu Hạ Châu trở thành châu thứ 9. Thiên quốc của Phong Phi Vân đã có cái giàn, là quốc gia duy nhất của cửu châu mảnh đất giam cầm. Một đế quốc thông thiên, tụ tập vạn tộc trong thiên hạ, tất cả sinh linh đều đến triều bái. Phong Phi Vân là đại đế thiên quốc đời thứ nhất, sắc phong làm Trần Lý Đại Đế. Với tu vi hiện tại của Phong Phi Vân, đương nhiên tất cả tầm khục phẩu khô khẩu phục. Thiên Đoán Thử Sinh là tả tướng, Mậu Quỳ là hữu tướng. Hai vị tướng già đứng hai bên trong đại điện đế cung. Thiên Đoán Thử Sinh đã lĩnh ngộ bình chương cuối cùng, dị loại thành thánh, danh hiệu Chí Thánh. Mậu Quỳ có chút phong độ quỳ thừa tướng. Chỉ có Phong Phi Vân, mấy nương nương trong đế cung dám kêu quỳ thừa tướng. Ai khác dám kêu như vậy là nó sẽ tức điên nạt. "Xin hãy gọi ta là Không Phá Thánh Tổ hoặc là Mao Thừa Tướng." Mậu Quỳ bưng một khối ngọc giản nói: "Đại đế, đây là đế hậu mà ta nghiên cứu danh sách hậu cung, người nhìn xem." Phong Phi Vân cười cười nhận ngọc giản, thấy một đống danh sách phi tử thì trợn tròn mắt. có mấy trăm tên nữ nhân, đâu ra nhiều phi tử như vậy? Những phi tử còn chia thành 6 đẳng cấp: đế hậu, thần phi, thiên phi, đế chính phi, đế chắc phi, đế quý nhân. Khiến Phong Phi Vân giật mình nhất là có tên Mặc Giao Giao, Vu Thanh Họa. Chuyện gì đấy? Chẳng phải Vu Thanh Họa đã chặt đứt tơ trần xuất ra ở trước bàn Phật thì mãi không vào hồng trần hay sao? Thiên Toán Thử Sinh mau quỳ sợ hãi cúi đầu hướng Phong Phi Vân, đồng thanh kêu lên: giải quyết ưu sầu cho đại đế là chuyện chúng thần tử phải làm. Phong Phi Vân buồn phiền nói: các người thật là tròn trách nhiệm. Mao Quỳ cười ra nói: tuy Vu Phi đường đường cầm túc mình trong Phật tháp, thế trước Phật là mãi mãi không ra Phật tháp một bước, nhưng chúng ta có thể sửa tên Phật tháp thành Thanh Họa Cung, rời vào đế cung. Nếu đại đế muốn sủng hạnh Vu Phi đương đương sẽ tiện hơn nhiều. Biểu tình Thiên Toán Thử Sinh nghiêm túc gật đầu nói: hậu tướng đã có lý. Phong Phi Vân cũng không hy vọng Vu Thanh Họa luôn ở trong Phật tháp. Dù Thiên Toán Thừa Sinh mà Ô Quỳ không làm thì hắn sẽ đích thân đi hủy nàng thanh tù. Còn Mặc Giao Giao là sao? Tại sao nàng cũng trở thành phi tử của ta? Phong Phi Vân chưa từng nghĩ đến còn hồ ly này sẽ xuất hiện trên danh sách. Mặc Giao Giao là tôn hoàng, tu vi cao thâm, sao có thể phụ thuộc vào nam nhân nào? Mà Ô Quỳ nói: Mặc Phi đường đường 3 lần chủ động xin đế hậu, cuối cùng đế hậu đồng ý sắc phong nàng là một trong 4 thiên phi. Thiên Toán Thư Sinh nói: thứ lỗi cho thần nói thẳng, đại đế vượt mọi chông gai, kiến công vĩ nghiệp, khai sáng thông thiên đế quốc vạn cổ khó lập, anh hùng biết bao. Đây là công tích người bình thường không thể tưởng tượng. Hơn nữa, đại đế là đại thánh đương thời, nhân vật truyền thuyết thần thoại. Nữ nhân trên đời mấy ai không bị anh tư của đế đại đế thần phục. Mặc Phi đường đường 3 lần đi cầu đế hậu là biết sự quyết tâm, kiên quyết của đường đường. Chỉ có nhân vật như đại đế mới khiến nữ thánh thần phục. Phong Phi Vân trêu ghẹo: Thiên Toán, ngươi học cách vuốt mông ngựa từ lúc nào? Thiên Toán Thư Sinh nghiêm túc nói: thần nói mỗi một câu đều là thật, không dám nói ngoa nửa câu. Phong Phi Vân lười so đo, lại xem kỹ cuốn sách, thế bên trên ghi: một đế hậu, hiền viên nhất nhất, hai thần phi, Nam Cung Hồng Nhan, Nam Cung Thần Phi, Long La Phù, Long Thần Phi. 4 Thiên Phi, Nạp Lan Tuyết Tiên, Nạp Lan Thiên Phi, Lưu Tô Tử là Tử Thiên Phi, Thành Loan Thánh Nữ là Thành Loan Tiên Phi, Mặc Giao Giao là Mặc Thiên Phi. Đây là 3 đẳng phi tử cao cấp nhất, tổng cộng 7 người, giờ hiền viên nhất nhất, Mao Quy, Mao Thành Thật cùng nhau tuyển chọn rồi cho Phong Phi Vân xem. Nếu Phong Phi Vân không vừa lòng, muốn sửa chữa thì bọn họ sẽ làm lại. Nhìn tuyển tập này thì thấy hiền viên nhất nhất có chút ích kỷ, xếp Lưu Tô Tử vào 4 thiên phi, chắc vì tình cảm tỉ muội thân thiết. Phong Phi Vân không thấy có gì sai, chuyện nhỏ, vì là chuyện nhỏ nên hắn mới giao cho hiền viên nhất nhất và Mao Ổ Quỳ lựa, hắn xét duyệt là được. Phong Phi Vân đọc tiếp: đế chính phi, Phượng Hoàng Thiên Nữ là Tịch Nguyệt Phi nương nương, Dạ Tiêu Tương là Tiêu Tương nương nương, Vũ Thành Họa là Vũ Phi nương nương, Quý Tầm Nô là Tâm Phi nương nương, Quý Tiểu Nô là Quý Phi nương nương, Ngọc Cơ Mạn Diệu là Diệu Phi nương nương, Ngọc Cơ Lan Lam là Lam Phi nương nương, Thượng Quan Minh Tiêm là Minh Tiêm nương nương, Cửu Thiên Yên Vũ là Cửu Thiên nương nương, La Ngọc Nhi là Ngọc Nhi, Ngọc Phi nương nương, Thiền Vũ Thần Nữ là Lê Phi nương nương, Tiên Hữu Động Chủ là Xanh Phi nương nương, Diệp Tỳ Loan là Diệp Phi nương nương, Vạn Hương Sầm là Hương Phi nương nương, Tây Môn San Hô là San Phi nương nương, Bạch Như Tuyết là Bạch Phi nương nương, Lục Ly Vi là Lục Phi nương nương, Diêu Cát là Diêu Phi nương nương. Tổng cộng 18 đế chính phi. Một loạt danh sách toàn là người Phong Phi Vân quen, có một nửa từng quan hệ xác thịt với nàng. Số nữ nhân này trước kia thân mật với hắn. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi: Tây Môn San Hô là sao? Tại sao Tây Môn San Hô cũng trở thành phi tử của ta? Mao Quỳ ấp úng: Cái này... Mao Thành Thật chui ra từ mai rùa của Mao Quỳ trả lời thay: Tây Môn Duy Tiêu tặng cho Gia Gia 3 cái xe to luyện đan thần dược, muốn đuổi muội muội của mình vào cùng phòng phi tử gì đó. Thành Thật, người đừng có nói bậy,